Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, sinh cướp cứng đoạt, thiên nữ một câu nói, trực tiếp uy hiếp Lâm Giật, càng nói này tiên kim mẫu khoáng là nàng, nữ nhân này đầu hỏng rồi, bằng không làm sao nói ra những lời này đến, quá mức tự phụ, không nhìn thấy nơi này có 9 con có thể so với bá chủ ma trùng. Còn có một vị cự yêu tồn tại sao? Hừ, Lâm Giật nghe xong hừ lạnh một tiếng, liếc thiên nữ một chút, nói rằng, đừng lấy cái gì thiên quốc đến ép ta, đừng nói ngươi không được, chính là được cũng không phải là của ngươi, thiên tài địa bảo. Có người có tài chiếm được, hắn lời nói rất kiên quyết, đối với thiên nữ cái gọi là uy hiếp hoàn toàn không để ý. Nếu là nơi này không có này cự yêu tồn tại, hắn đã sớm ra tay đánh gục cái này cái gọi là thiên nữ. Nghe được hắn đáp lại, thiên nữ sắc mặt khẽ biến thành lạnh, một đôi mắt đẹp sáng lên lấp lóa, đó là tràn ngập sát ý hàn quang, nàng trong lòng rất tức tối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với nàng. Coi như lúc trước những kia thiên kiêu nhân vật, cái nào không phải đối với nàng một mực cung kính, cùng thiên quốc đối nghịch. Chuyện đó đối với ngươi không có lợi, ngươi cần phải hiểu rõ thiên nữ còn muốn nói điều gì. Thế nhưng, Lâm Giật lại làm dấy lên một vệt trào phúng, đầu óc ngươi trước tiên tỉnh táo một thoáng, vật này trước tiên không nói là ai, ngươi có bản lĩnh liền đi đoạt lại, nghĩ đến cự yêu sẽ không có ý kiến, xác thực. Hiện đang nói cái gì đều vô dụng, muốn tiên kim mẫu khoáng. Nhất định phải từ này cự yêu cùng 9 con có thể so với bá chủ ma trùng trong tay cướp giật lại. Đây, bằng không nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, thiên nữ biểu hiện biến ảo, nhìn bên kia áp chiến 9 con ma trùng cự yêu, bỗng nhiên mở miệng, ngươi ta liên hợp, chỉ cần ngươi giúp ta cướp đoạt tiên kim mẫu khoáng, ta có thể cho ngươi mặt khác chỗ tốt. Lâm Giật nghe xong, trong lòng cực kỳ không nói gì. Thầm nói cái này thiên nữ có hay không cao ngạo quán. Bằng không sao như vậy. Bất quá những này với hắn không có quan hệ. Hiện tại chỉ muốn làm sao cướp đoạt này tiên kim mẫu khoáng. Cho tới nàng nói liên hợp. Kỳ thực bất quá lợi dụng. Lâm Giật suy nghĩ một hồi. Hay là có thể lợi dụng cái này cái gọi là thiên nữ. Được, ngươi ta liên hợp. Còn ngươi có thể không được này tiên kim mẫu khoáng. Liền xem bản lãnh của ngươi, cuối cùng, Lâm Giật đồng ý đề nghị này. Hai người tạm thời liên hợp, này thiên nữ muốn lợi dụng hắn, mà hắn làm sao không phải là muốn lợi dụng cái này thiên nữ sức mạnh. Dù sao nơi này có một vị cự yêu tồn tại, hống, gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến mức đại địa run lẩy bẩy, trên mặt đất cồn cát đều lay động lên, tiếp theo ầm ầm đổ nát. Nhấc lên trùng thiên bụi mù, mà dưới đất, Lâm Giật cùng thiên nữ hai người gặp khủng bố xung kích. Thân thể lùi lại lui nữa, nhưng kiên trì không hề rời đi. Bên kia, 9 con ma trùng điên cuồng cực kỳ, hoàn toàn không muốn sống phóng đi. Hướng này cự yêu mãnh cắn vọt mạnh, thậm chí, một luồng lại một luồng đen kịt năng lượng gào thét mà đến. Tạo thành toàn bộ lòng đất không gian một trận lay động. May là cự yêu trước đó đem nơi này không gian cho cố định xuống. Bằng không lần này ác chiến sớm đã đem đại địa rào cái trời đất xoay vần. Cút ngay, cự yêu phẫn nộ, cả người yêu khí dâng trào. Thao thao bất tuyệt, hướng phía trước 9 con ma trùng đánh tới. Đáng tiếc, này ma trùng thân thể cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Căn bản khó có thể phá tan này phòng ngự, nếu không có từ miệng trọng thương. Vẫn đúng là không cách nào thương tổn được những này đáng sợ ma trùng. Thậm chí thương tổn được như thế có thể đảo mắt khôi phục. Quả thực chính là giết bất tử. Đánh không thương trùng, giết, quát to một tiếng truyền đến. Cự yêu phất tay, bỗng nhiên bạo phát một luồng ngập trời phù ánh sáng. Từng đạo khủng bố phong mang gào thét mà đi. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy này từng đạo phong mang. Càng là từng cây sắc bén độc châm, xuyên không liệt thạch, phi thường khủng bố, leng keng keng, này 9 con ma trùng bị vô số độc châm bao phủ. Nhưng truyền đến một trận đinh đương vang lên giòn giã, độc châm đều không thể xuyên thủng này ma trùng phòng ngự. Cái đó độ cứng rắn vượt qua tưởng tượng, khiến người ta khó mà tin nổi. Cự yêu hoảng sợ, không nghĩ tới thủ đoạn của chính mình không hiệu quả, thương không được ma trùng phòng ngự. Này độc tự nhiên không cách nào tạo tác dụng, lúc này có chút vướng tay chân, mà này 9 con ma trùng, căn bản mặc kệ những này độc châm, một đường nghiền ép, ầm ầm đè ép lại đây, dữ tợn răng nanh hướng cự yêu một cái cắn, tốc độ mãnh liệt, không cách nào tránh né, ca, tiếng vỡ nát truyền đến, cự yêu tâm thần nhảy vụt, nhìn thấy mình một cái mạnh mẽ giáp bảo vệ lại bị cắn mặc. Hơn nữa một cái liền xé ra một đám lớn ăn, quả thực cắn được cái gì ăn cái gì, nó cảm giác được nguy hiểm, lập tức lùi về sau, lại phát hiện phía sau vọt tới một con ma trùng, vừa vặn một cái cắn ở bắp đùi của nó, trong nháy mắt máu thịt tung tóe, một cái chân liền như vậy bị cắn không còn, gào gừ, cự yêu giận dữ, thê thảm rít gào một tiếng, ầm ầm chấn động, vô cùng yêu khí sôi trào. Trong chớp mắt, liền hóa thành một vị lớn vô cùng yêu ma, đó là một con đen hoàng giao nhau ong độc, nguyên lai, này cự yêu bản thể là một con ong độc, không trách vừa mới vô số độc châm xuất hiện, hóa ra là như vậy, thiên nữ bừng tỉnh, bản không nhìn ra này con bá chủ bản thể theo hầu. Nhưng hiện tại vừa nhìn mới rõ ràng, mà Lâm Dật không có bao lớn dị thường, phảng phất đã sớm biết như thế. Kỳ thực hắn sớm nhìn ra rồi, hiện tại vừa nhìn, một con to lớn ong độc đập cánh, cự yêu hóa ra bản thể, rốt cục phẫn nộ rồi, dám lên bản tọa, đều đi chết, phẫn nộ cự yêu, cái gì đều không để ý, trực tiếp tuôn ra vô cùng phù ánh sáng, tảng lớn yêu khí hóa thành hải dương, đem đối diện đập tới 9 con ma trùng bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, nơi đó yêu sương mù cuồn cuộn, cao thét từng trận truyền đến, để Lâm Dật trong nháy mắt nắm chắc này một ít cơ hội. Hắn bóng người lóe lên, xúc địa thành thốn, chớp mắt đến này tiên kim mẫu khoáng trước mặt, hầu như cũng trong lúc đó, thiên nữ bóng người cũng xuất hiện, hai người tốc độ rất nhanh, từng người qua tới, muốn đem này tiên kim mẫu khoáng thu hồi đến, nhưng đáng tiếc lẫn nhau thu lấy sức mạnh tác dụng, dĩ nhiên sản sinh bài xích. Cút, Lâm Dật mặt lạnh, một quyền hướng thiên nữ đánh tới. Sức mạnh cuồng bạo kinh tâm động phách, để thiên nữ tại chỗ có từ bỏ ý nghĩ, nhưng cũng cắn răng ném ra một món đồ, làm một tiếng vang thật lớn. Lâm Dật chỉ cảm thấy nắm đấm tê dại, mạnh mẽ phản chấn suýt nữa đem hắn hất bay đi ra ngoài. May là, hắn có thể nắm chắc sức mạnh của chính mình, không hề nhúc nhích, nhưng không chậm trễ chút nào. Lại là đấm tới một quyền, ầm ầm, lần này, thiên nữ tung đến này một món đồ, rốt cục không chịu nổi, tại chỗ rạn nứt, sau đó bịch một cái nổ nát, đó là một cái mạnh mẽ phòng hộ bảo vật, nhưng không nghĩ tới không thể chịu đựng Lâm Dật hai quyền. Trực tiếp nổ nát, thiên nữ sắc mặt khó coi, nhưng bởi vì bảo vật phá toái, dẫn đến tâm thần chịu đến từng tia một rung động. Cuối cùng thu lấy lực lượng bị ngược lại đánh văng ra bàn tay. Lâm Dật thu được cơ hội, trong nháy mắt liền muốn đem này tiên kim mẫu khoáng thu vào nội thiên địa. Yêu thần kích, trời long đất lở, vừa lúc đó, đỉnh đầu truyền đến một trận phẫn nộ rít gào, ầm ầm ầm áp lực kéo tới, dẫn đến Lâm Dật bỏ qua thu lấy cơ hội tốt nhất. Tự thân cùng là lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ, hắn đưa mắt. Vào mắt chính là một mảnh tùm phù ánh sáng, vô cùng yêu phù đan chéo, hóa thành một con bàn tay khổng lồ tàn nhẫn đập xuống đến. Đại địa lõm vào, toàn bộ hang động tại chỗ lún xuống, ầm, bàn tay lớn oanh kích, Lâm Dật vị trí trở thành một sâu không thấy đáy hắc nguyên. Hắn cùng thiên nữ mất đi tung tích, thậm chí này tiên kim mẫu khoáng đều mất đi tung tích. Trực tiếp bị đập xuống thâm nguyên. Cự yêu phẫn nộ, liền ngay cả này 9 con ma trùng đều cuồng bạo, hai phe rất có hiểu ngầm không có tiếp tục ác chiến, mà là song song vọt vào này một cái to lớn thâm nguyên. Đuổi theo, trong vực sâu, hai bóng người kịch liệt giao chiến, người đến ta hướng về, quyền trưởng va chạm mơ siêu hư không đều bị quay đến run lẩy bẩy. Đây là ta, ngươi tốt nhất ngừng tay, thiên nữ cả người thánh huy tràn ngập. Tinh tế tay nhỏ hóa thành đao trưởng đánh xuống, hướng Lâm Dật phủ đầu gào thét mà tới, mà Lâm Dật không có lùi bước, nắm đấm vung vẩy, tiến lên nghênh tiếp, hai người ác chiến vẻn vẹn hai cái hô hấp, trong nháy mắt liền dừng lại. Vào lúc này, thiên nữ sắc mặt âm trầm, hừ nói, cự yêu hạ xuống, chín con ma trùng cũng lao xuống, lại tiếp tục đấu nữa đối với ngươi ta đều không có lợi, liên thủ. Trước tiên đối phó này cự yêu, Lâm Dật dị thường thẳng thắn. Kiên quyết đề nghị, được, thiên nữ trong nháy mắt đáp ứng. Sau đó hai người song song bạo phát, rồi lại đột nhiên xoay người. Chiêu thiên kim mậu khoáng phóng đi, tại chỗ rồi hướng trên một đòn. Lẫn nhau chấn động, sắc mặt khó coi, nguyên lai, thiên nữ chỉ là ứng phó Lâm Dật, mà căn bản không nghĩ chân chính liên hợp. Mà là muốn thu rồi này tiên kim mậu khoáng. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Dật căn bản liền không ý nghĩ này. Vì lẽ đó hai người ý nghĩ nhất trí, rồi lại giết đến cùng một chỗ. Nơi này, tại sao có một cái thâm nguyên? Hai người không rõ ràng, chỉ là theo tiên kim mậu khoáng đồng thời hạ xuống. Hoàn toàn không rõ ràng đến cùng sâu bao nhiêu. Thậm chí đi qua đã lâu như vậy vẫn là không thấy đáy. Ầm ầm mơ siêu, ác chiến tiếp tục, lần này thảm thiết hơn. Lâm Dật rõ ràng bầu trời đè xuống 10 cỗ đáng sợ khí tức. Đó là cự yêu cùng 9 con ma trùng đuổi tới. Tốc độ rất nhanh, nếu không kịp lúc thu lấy này khoáng thạch liền không có cơ hội. Luân hồi, nghĩ tới đây, Lâm Dật trực tiếp bạo phát. Một quyền hóa luân hồi, ầm ầm ép đi, kinh sợ đến mức thiên nữ cảm thấy rùng mình. Không nghĩ tới dĩ nhiên là luân hồi sức mạnh, tuyệt đối bất ngờ, nàng trừng mắt xoay quanh mà đến vòng xoáy, tỏa ra tiêu diệt tất cả khí tức, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Loại sức mạnh này, không phải là muốn lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ, ở thiên hà 3000 giới bên trong đều rất ít, thiên quốc phán quyết, thần thánh trí cao, đột nhiên, thiên nữ tỏa ra vô lượng thành ánh sáng, dường như một vị thiên quốc thần linh giáng lâm. Sau lưng một đôi hư huyễn cánh đập, hai tay ngưng tụ ra một cái phán quyết chi nhận, rộng rãi đánh giết mà tới. Ca, luân hồi rung động, tự trung tâm nứt ra, thế nhưng phán quyết chi nhận đồng thời tan vỡ tiêu tan. Sau đó, thiên nữ sắc mặt giận dữ, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên thừa dịp vào lúc này, một bước đuổi theo khối này tiên kim mậu khoáng, bá một thoáng thu vào nội thiên địa, khốn nạn. Nhìn thấy nơi này, thiên nữ giận tím mặt, bất chấp nguy hiểm, trực tiếp ngưng tụ thần thánh phán quyết xung phong hạ xuống. Tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử này có cơ hội dùng phá không phù loại bảo vật rời đi. Mà lúc này, vừa vặn lao xuống cự yêu nổi giận, mắt thấy Lâm Dật thu rồi khối này khoáng thạch, cả người bùng nổ ra một luồng khủng bố cực kỳ gợn sóng. Yêu khí hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ thâm nguyên. Không chỉ có như vậy, đồng thời lao xuống 9 con ma trùng, vào lúc này đều từng người phun ra một luồng đen kịt năng lượng. Ầm ầm ầm hướng dưới vực sâu Lâm Dật giết đi, này ba cỗ sức mạnh đều rất đáng sợ, như chỉ cần là thiên nữ một người, Lâm Dật chắc chắn trực tiếp đổ nát nó. Thế nhưng hiện tại cự yêu phẫn nộ một đòn, còn có 9 con ma trùng đáng sợ năng lượng xung kích. Đó là bằng muốn chết. Thời không tại người, vạn giới xuyên hành, thời khắc nguy cấp, Lâm Dật trong nháy mắt nổ ra thời không đại đạo, thân nhập thời không, cả người phải xuyên qua vạn giới mà đi. Thế nhưng, này ba cỗ năng lượng mạnh mẽ quá đáng, đặc biệt cự yêu này một đòn cùng ma trùng công kích. Thực sự quá mức khủng bố, ầm ầm, trong phút chốc, thâm nguyên nổ tung, vô cùng sóng khí cuồn cuộn cuốn lên. Trước tiên xông lên bay thiên nữ bóng người, còn cự yêu cùng này 9 con ma trùng nhưng không trở ngại chút nào tiếp tục lao xuống. Căn bản không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, thế nhưng, lập tức đến thâm nguyên dưới đáy, Lâm Dật nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, điểm điểm vết máu chảy xuôi, bị thương, nơi này không gian rất không ổn định, từng tia vết rách lan tràn. nhanh chóng khôi phục như cũ. Vừa mới, không gian bị đánh nát. Thế nhưng, đến Thâm Uyên sau khi, cự yêu nhưng không có xem Lâm Giật, nghi ngờ không thôi, trong lòng cảm giác thấy hơi sợ hãi. Chín con ma trùng tại chỗ dừng lại thân thể cao lớn. Từng con áp sát lên, có vẻ rất là căng thẳng. Nơi này là, thiên nữ mới vừa lao xuống. Kết quả trừng lớn hai mắt, nhìn dưới vực sâu tình cảnh. Sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.